Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 44, xử phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 15 phút thì Seo đã đưa bốn nhỏ cùng tên Vicky vào phòng VIP một, xin mấy người hay tha cho tôi ai nhỏ. Nhỏ này chính là người đã đồn ngã Gen trong chuyến đi công viên. Nước ai chưa đọc kỹ có thể đọc lại chép 36 nha. Thật là ồn ào, Trâm nhăn mày như hiểu ý của Trâm, Seo đã lấy khăn bịt mồm nhỏ lại. Lý lịch, nó liếc mắt về phía nhỏ. Tên là Nguyên Hà, anh mẹ là luận sư, bố là giám đốc công ty ATY, gia đình cũng vào dạng khá giả là. Con một rất được cưng chiều. Seo kể một mạch những gì thu thập được. Chuyện này do bà quyết định đó Gen. Nó uống một ngụp rượu màu đỏ khiến đôi môi của nó trở nên đỏ. Mộng rất quyến rũ, hắn ngồi bên cạnh cũng phải cố gắng lắm mới không hôn nó trước mặt mấy người đó. Nhỏ Hà Anh sợ hãi khóc lóc khi nghe bọn nó muốn xử mình. Được, Gen bước xuống khỏi ghế đi về phía Hà Anh rồi bỏ khăn bịt mồm ra cho nhỏ. Tôi xin cô đừng giết tôi, đừng hại gia đình tôi. Tôi có mắt như mù, xin cô tha cho tôi. Nhỏ sợ, hãi nói mãi mới ra lời. Được, tôi sẽ xử cô như sau. Gen cầm con dao múa máy trước mặt nhỏ. Sắp có phim xem rồi, mai anh hí hửng. Tôi vạn cô hô, hô, nhỏ Hà Anh lùi người ra phía sau khi nhìn thấy con dao trên tay Gen. Thả cô ta đi, dù sao tôi cũng chỉ bước xước thôi. Gen phi con dao về chỗ cũ. Hà, cả lũ đồng thanh, dù sao thì cô ta không gây gì nghiêm trọng đến mình lắm. Gen giải thích, được vì bà, nó, bỏ bịt mồm của ba nhỏ kia ra. Trâm quay về phía ba nhỏ. Chúng mày nhường tao chơi trước nha. Trâm, được, nó, Mai Anh, bọn nó biết Phương sẽ không làm gì bọn này nên cũng không bảo Phương xử bọn này. Thế nào mà kệ cho Phương với Quân nói chuyện vì Phương quá nhân từ. Tẩm dao lam vào mật ong cho chị. Trâm đeo gang tay vào. Dã xong rồi ạ, Seo đưa cho Trâm con dao lam đã tẩm mật ong. Các người mà động vào bọn tao thì ba tao sẽ cho gia đình chúng mày và cả bọn mày phải. Chết, Uyển Nhi, ba mày là ai? Trâm tỏ ra không biết, chỉ sợ nghe tên các người đã sợ mà chạy rồi đó. Uyển Nhi vênh mặt, nói nghe xem, Trâm, bố tao tổng giám đốc thuộc chi nhánh tập đoàn Runly, chúng mày sợ chưa? Uyển Nhi hênh hoang, vậy ư, sợ quá, ha ha ha, nghe mà mắc cười. Trâm, có gì mà cô cười chứ? Uyển Nhi, vậy cô có biết ai là con gái của tập đoàn đó không? Nó chen vào, tao chưa gặp cô ta bao giờ, tôi chỉ mới gặp chủ tịch tập đoàn thôi. Uyên Nhi thấy có gì không đúng, vậy thì tôi cho cô xem cái này. Nó mở điện thoại ra là hình ảnh của bố nó và nó chụp chung. Chẳng lẽ cô là con gái của tập đoàn Runly? Uyên Nhi, đúng rồi đó, giờ thì tôi sẽ cho cô nếm thử những gì cô đã gây ra cho bọn tôi. Trâm cầm dao lam để gần mặt nhỏ, xin cô tha cho tôi chỉ vì tôi yêu chưa nói hết cậu Uyên Nhi đã bị Trâm vạch vào mặt. Cô làm thật, tôi xin cô. Uyên Nhi khóc lóc van xin. Cô nghĩ tôi là ai mà không dám chứ? Trâm vách thêm ba đường nữa cùng với tiếng kêu hét chói tai. Uyên Nhi đau đớn, từng dòng máu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ khiến Phương sau khi nhìn thấy thì buồn nôn. Phương bịt mồm chạy ra ngoài. Tôi đi trước đây. Quân đuổi theo sau Phương. Phương sao vậy, hay có em bé, Mai Anh? Chắc không phải đâu, có gì tí nữa về là biết. Nó, đến đây đủ rồi, giờ cho muối lên mặt nhỏ, nhốt vào căn phòng có ong va kiến sau nửa tiếng rồi đưa cô ta ra, khi nào chán thì lại lôi nhỏ ra chơi tiếp. Trâm tháo gang tay ra, còn hai cô chúng tôi sẽ không làm gì, chỉ cần các cô chọn một trong hai ly uống xong mà không thấy sao chứng tỏ cô không chết, còn nếu uống xong mà nổi mụn thì sau 10S các cô sẽ chết rồi, tôi sẽ quẳng người chết vào phòng cho sư tử ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Anh cầm hai cốc nước trên tay. Sau một hồi đắn đo, Tuyết Anh chọn cái cốc bên phải, Tuyết Như chọn cái cốc bên trái. Chị à, chúng ta phải uống thật sao? Tuyết Anh, sẽ không sao đâu, họ chị hù dọa chúng ta thôi. Tuyết Như, cả hai cùng cầm lên uống. Sau 10S trên người Tuyết Như nổi mụn rồi lăn ra chết. Tuyết Anh không sao, nhưng thấy người mình nóng ran, chân tay mềm nhũn hoa mắt. Các người cho rồi uống gì? Tuyết Anh, rồi cô sẽ biết thôi. Mai Anh, cho luôn tên Vicky uống loại thuốc đó rồi cho hai người ở chung một phòng, quay lại rồi đăng lên mạng. Đưa cho ba mẹ nhỏ xem. Sau khi làm xong việc đó thì vứt tên Vicky vào hang rắn, còn nhỏ Tuyết Anh và nhỏ Tuyết Như vứt vào phòng sư tử. Nó, xong việc rồi chúng ta về xem Phương sao đi. Nó kéo hắn ra ngoài. Có chỗ sai mong mọi người góp ý, cảm ơn. Cách chương.